Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1994, chương 1994, Diễm Chỉ Đan Chén. Thông đạo một chỗ khác, chính là một chỗ rộng lớn đại điện, tương đương với cái này tòa cung điện ở bên trong điện. Tại trong đại điện, chính là một mảnh xích diễm bốc lên ao. Tản ra vô cùng nóng bỏng diễm lực chấn động, tại xích diễm ao phía trên, lờ lững nguyên một đám bát đá, trong đó nở rộ lấy vô số miếng lam nhạt đan dược. Lại toàn bộ là thiên địa ẩn lôi đan, cái kia từng trích bát đá, kỳ thực là từng trích cự chén, mỗi một cái đường kính 20 trượng, mỗi một cái nở rộ thiên địa ẩn lôi đan vô số kể. Tần Mặc đợi hô hấp có chút ồ ồ, thực là không có tương đương. Tại đồ nhái bảo vách tường mặt khác, lại có khổng lồ như thế số lượng thần đan. Nếu là tướng những này thiên địa ẩn lôi đan đều luyện hóa, một chuyến đồng bạn tu vi, tất nhiên sẽ lập tức đột phá, đạt tới hoàng chủ cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể là trùng kích hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Đánh rớt xuống kiên cố trụ cột, cái này tòa Mộc Chi cung điện ngày xưa, chắc là thiên điện hết sức quan trọng tồn tại a hát. Thậm chí có như vậy rộng lượng thiên địa ẩn lôi đan, cùng kim ô thần thú có quan hệ, như thế nào bình thường, dù là có được một tia kim ô thần thú huyết mạch, cũng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Rầm rầm rầm, diễm ao ở bên trong có nổ mạnh truyền ra, đúng là trước khi phát ra nổ mạnh, lúc này, Tần Mặc đợi cũng nghe rõ ràng, loại này nổ mạnh giống như chim thần kêu to, nghe thấy chi lại làm cho lòng người sinh rừng rực cảm giác. Sau một khắc, diễm ao ở bên trong một đạo thân ảnh hiển hiện, rõ ràng là kim ô chi hình, tại diễm ao ở bên trong như ẩn như hiện, rồi sau đó lại biến mất vô tung. Kim chi ảnh, cái này diễm trì rất nguy hiểm, khả năng ẩn chứa một đám thái dương chân hỏa. Đèn Linh, Hồ Tam gia đồng thời kinh hô, bọn hắn kiến thức rộng rãi, tất nhiên là phân biệt ra được đến. Vừa rồi đạo kia kim ô chi hình trong hơi thở, ẩn chứa như thế nào lực lượng đáng sợ, xem ra muốn đạt được những này thiên địa ẩn lôi đan, tương đương khó khăn a hát. Đang tại một chuyến đồng bạn kinh dị không định giờ, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, như thế nào đạt được những này thiên địa ẩn lôi đan, cùng các ngươi không có quan hệ gì, bởi vì các ngươi rất nhanh sẽ trở thành bốn cổ thi thể. Mạnh mà dị biến nảy sinh, một cổ quỷ dị khí tức hiển hiện, tựa như từng đạo lưỡi dao sắc bén từ phía sau phi tập kích tới, đâm về Tần Mặc đợi toàn thân chỗ hiểm. Đồng thời, một cổ lạnh như băng như ngục uy áp xoay mình được hàng lâm, tướng Tần Mặc đợi bao phủ đi vào, khiến cho chi hành động lập tức trì trệ. Siêu siêu siêu, từng đảo hiện ra ánh sáng âm u răng cưa dao găm, như độc xà bình thường phi tập kích tới, tại trong hư không xuyên thẳng qua. Hắn nhanh chóng như điện. Hừ, Tần Mặc hừ lạnh, trong cơ thể hoang long kính vận chuyển, một đạo phòng ngự vòng bảo hộ căng ra, hóa thành kim trung chi hình, tướng một chuyến đồng bạn bảo vệ trong đó. Sau một khắc, chói tai tiếng va đập vang lên, liên tiếp, từng đạo mắt thường có thể thấy được va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại đáng ra. Tướng không gian xé rách ra từng đạo dấu vết, bên kia từng đạo thân ảnh hiển hiện, một đôi lợi hại ánh mắt tập trung Tần Mặc ngang lên, như là tất cả độc xà đã tập trung vào con mồi. Bọn này thân ảnh rất quỷ dị, dù cho trong đại điện diễm quang chập chờn, đám người kia cũng như đặt mình trong bóng ma, như ẩn như hiện, dù là đứng tại trước mặt, cũng có loại không tồn tại mâu thuẫn cảm giác. Đám người kia phía trước nhất, đứng lặng lấy một thanh niên, đang mặc màu đen bằng da trang phục, như cùng là một đạo màu đen bóng dáng. Tại hắn quanh người, một đạo màu đen răng cưa lưỡi dao sắc bén vờn quanh, tản ra làm cho người hít thở không thông lực lượng chấn động. Ha ha, đây là đại diễn thiên địa tông tuyệt học sao? Lực phòng ngự không tệ, xem ra vận khí của ta coi như không tệ. Đã tìm được gia tộc truy nã oát con, lại phát hiện rộng lượng thiên địa ẩn lôi đan, còn có thể thuận tiện thu hoạch một cửa đại diễn thiên địa tông tuyệt học. Tần Mặc, các ngươi nếu là thức thời, tự tuyệt không sai. Ta lòng từ bi, lưu các ngươi toàn thây. Thanh niên này nhìn chăm chú Tần Mặc các loại, hai mắt hiện ra tàn nhẫn ý tứ hàm xúc, làm như đang nhìn bốn cổ thi thể. Sau lưng, từng đạo thân ảnh khí tức, cũng là xoay mình được âm lãnh lăng lệ ác liệt mà bắt đầu. Một mực tập trung Tần Mặc đợi thân ảnh, phòng ngừa hắn đào thoát, cấm kỵ thế gia Trần gia. Tần Mặc híp mắt, thì thào tự nói, từ nơi này đoàn người thân pháp ở bên trong, hắn đã là đoán được đến, đây là đoạn ngục thiên quỷ bộ, chiến huyết trong gia tộc cấm kỵ thế gia. Cao ải tử, An Lôi Thành cũng là nhíu mày, đám người kia thực lực không giống bình thường, bỏ cầm đầu cái kia thanh niên bên ngoài, đúng là còn có một gã hoàng chủ cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Còn lại mọi người, cũng đều là chuẩn hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Như vậy một chi đội ngũ, tại thiên điện di chỉ ở bên trong, chính là thuộc về VIP nhất một hàng. Càng phiền toái chính là, chiến huyết trong gia tộc cấm kỵ thế gia, chỗ tu luyện võ học đoạn ngục thiên quỷ bộ, chính là dùng tốc độ tăng trưởng, còn có lấy đủ loại quỷ bí sát chiêu. Cùng như vậy một đám cường giả giao phong, thật sự không phải một kiện vui sướng sự tình. Ha ha, thanh niên kia cười nhạt lấy, vuốt vờn quanh người răng cưa lưỡi dao sắc bén, nói: ta là cấm kỵ thế gia Trần gia. Trần Dật Nguyên, ngươi trận tông Tần Mặc, cũng không tính hạng người vô danh. Tại ngươi trước khi chết, cũng có tư cách biết được tên của ta. Hiện tại, lựa chọn chính ngươi chết kiểu này a. Đối với Trần Dật Nguyên cuồng ngạo thái độ, Tần Mặc từ chối cho ý kiến, bình tĩnh nói, ta đối với các ngươi Trần gia đoạn ngục thiên quỷ bộ gần đây cũng rất cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu là mình giao ra đây, ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nghe vậy, ở đây Trần gia chúng cường giả đều là sững sờ. Chợt có người giễu cợt lên tiếng, nhìn chăm chú Tần Mặc ánh mắt thì là càng phát ra lạnh như băng âm trầm. Trần Dật Nguyên sắc mặt cũng do nụ cười lạnh như băng tức thì dữ tợn mà bắt đầu. Không tán thưởng tiểu tử, vậy chết đi. Oanh, Trần Dật Nguyên đã là biến mất, chỉ nghe thấy một tiếng bạo minh hưởng lên, hình như có nào đó lợi khí xé rách hư không, hướng phía Tần Mặc bên này nhanh chóng tới gần. Sau một khắc, hư không xé rách, một đạo hư ảnh tật tập kích tới, răng cưa lưỡi dao sắc bén bay múa, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén chi ảnh, như là cây roi nhận đồng dạng, hướng phía Tần Mặc bao phủ mà đi. Một cổ âm lãnh lăng lệ ác liệt chân cương bạo động, lúc này mới triệt để bạo phát đi ra, như là biển sâu ở chỗ sâu trong đáng sợ sóng ngầm, muốn đem Tần Mặc triệt để thôn phệ. Như vậy thế công đã là không thể dùng cuồng phong sậu vũ để hình dung, như cùng là không góc chết chiều dâng thế công, không chỉ có không để cho đối thủ thở dốc cơ hội, liền tránh né không gian cũng không có. Cái này là đoạn ngục thiên quỷ bộ cực tốc chỗ hình thành đáng sợ thế công, khiến cho chi đối thủ như là lâm vào thiên quân vạn mã bên trong. Thằng này tại đoạn ngục thiên quỷ bộ thượng tạo nghệ, rõ ràng so với kia cái Trần gia môn nhân muốn mạnh hơn quá nhiều. Tần Mặc ánh mắt ngưng lại, nhưng lại không chút nào bối rối, ngược lại rất là mừng rỡ. Hắn đối với đoạn ngục thiên quỷ bộ, có thể nói là nhìn xem đã lâu, vẫn muốn học được môn võ học này áo nghĩa, bởi vậy đến bổ toàn bộ phân thân thuật, hiện tại đã gặp phải Trần Dật Nguyên, Tần Mặc tất nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Tới gặp chứng nhận một chút, môn võ học này áo nghĩa đến tột cùng như thế nào. Các ngươi không cần ra tay. Tần Mặc như vậy cáo chi mấy người đồng bạn, xoay mình được, Tần Mặc thủ đoạn khẽ động, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ, phần tay chấn động tầm đó, từng đạo kiếm hoa tách ra, cùng mãnh liệt chiều dâng thế công hung hăng va chạm, một sát na cái kia, cuồng bạo kinh khí như mưa to bốn phía, như long khiếu giống như kiếm ngân vang nhộn nhạo ra. Vô số kiếm hoa như ánh trăng nghiêng tiết, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Lập tức, mưa to gió lớn giống như đối công bộc phát, Tần Mặc chấn động bội kiếm. Các loại kiếm kỹ tùy ý sử xuất, nhưng lại hồn nhiên thiên thành, chưa từng mấy xảo trá góc độ, đâm thẳng hướng ẩn nấp tại trong hư không Trần Dật Nguyên. Đối với Tần Mặc mà nói, hôm nay kiếm kỹ của hắn sớm đã đến kỹ gần như đạo, lại thêm chi hắn giác quan thứ sáu kinh người, mặc dù đoạn ngục thiên quỷ bộ tốc độ đạt đến kinh thế hãi tục tình trạng, Tần Mặc kiếm nhanh chóng y nguyên có thể đuổi kịp, hơn nữa có thể chuẩn xác bắt đến Trần Dật Nguyên ẩn nấp vị trí. Trong lúc nhất thời, sáng chói kiếm hoa u ám lưỡi dao sắc bén như là lũ bất ngờ cùng biển gầm va chạm, lẫn nhau không chút nào lại để cho. Chung quanh, vô luận là địch ta song phương, đều bị như vậy kịch chiến hấp dẫn. Nhất là Trần gia chúng cường giả ánh mắt thì là theo chiến đấu chuyển rời, nhanh chóng ngưng trọng kinh hãi bắt đầu. Trần gia chúng cường giả chưa bao giờ nghĩ tới lại có người có thể ở chánh diện giao phong ở bên trong đuổi kịp đoạn ngục thiên quỷ bộ tốc độ. Thế nhưng mà, trước mắt thiếu niên này, một người một kiếm, gần hơn hồ biết trước giống như kiếm kỹ, sinh sinh chặn Trần Dật Nguyên thế công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.